Con đường bá chủ, chương 518, hồn hậu, góc truyện audio.com, một thương thiên quyết chân cấp thượng phẩm công pháp, giá bán 3 triệu điểm danh vọng. 2. Đại địa ấn, chân cấp thượng phẩm pháp bảo, giá bán 3 triệu điểm danh vọng. 3. Phục hồ quyền, linh cấp trung phẩm vũ kỹ, giá bán 5 vạn điểm danh vọng. 4. Hoàng kim giáp, chân cấp cực phẩm pháp bảo, giá bán 5 triệu điểm danh vọng. 5. Huyết mạch ma thú thao thiết, giá bán 10 tỷ điểm danh vọng. Nhìn năm loại vật phẩm xuất hiện trong đầu, Lạc Nam sắc mặt có chút trầm tư, ánh mắt biến ảo chập chờn. Thứ khiến hắn chú ý đầu tiên không thể nghi ngờ là huyết mạch ma thú, rất khó tin ngay khi vừa mở ra cửa hàng thì thứ cao cấp như thế này đã xuất hiện. Thao thiết tương truyền là loài thú hung tàn, sở hữu thân thể như một lỗ đen không đáy, cái miệng rộng có thể cắn nuốt vạn vật trong thiên. Địa, dù là vũ trụ tinh thần cũng có thể bị nó ăn mất. Ở Việt Long Tinh, Lạc Nam đã từng gặp qua giống loài có ẩn chứa một chút huyết mạch của thao thiết, đó là con thú nhỏ của tên Ngự Hàn thuộc Ngự Thú Chiến Tông, Lạc Nam phải dùng toàn lực mới giết chết được nó. Hiện tại ở Thiên Yêu Học Phủ cũng có Ngưu Thiên Ám, là giống lai tạp của thao thiết, chiến lực trong cùng cấp rất mạnh mẽ. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ thấy nếu đích thân thao thiết xuất thế, sẽ mạnh đến mức nào. Bất quá hậu cung không có ai thích hợp với thao thiết, mà hắn cũng không quá thích loài ma thú này. Tại tiên giới, thao thiết và côn bằng chính là thiên địch trời sinh, cả hai gặp mặt sẽ nổ ra đại chiến, đều sở hữu khả năng thôn phệ cường đại, mỗi một trận đánh hầu như đều đem vài hành tinh nuốt sống. Kim Nhi hiếm thấy bỏ thêm một câu. Được rồi, Lạc Nam trực tiếp bỏ qua huyết mạch ma thú thao thiết, theo hắn thấy nhà mình đã có côn minh nguyệt là côn bằng, nếu tạo thêm thiên địch cho nàng còn ra thể thống gì. Huống hồ điểm danh vọng dù đạt đến con số khủng bố 92 tỷ, nhưng hiện tại vòng quanh danh vọng chính là một cái máy hút khủng bố, đừng nhìn 92 tỷ tuy nhiều, thật ra không quay được bao nhiêu vòng đâu. Lạc Nam biết mình phải tiết kiệm, không thể tự tiện tiêu xài như trước, 10 tỷ điểm không phải con số nhỏ. Nghĩ đến đây, Lạc Nam dứt khoát chuyển ánh mắt lên bộ công pháp dùng thương có tên Thương Thiên Quyết, bởi vì thiên quân kích pháp của hắn chỉ là hàng linh cấp trung phẩm, hiện tại hầu như đã không sử dụng đến, vì uy lực của nó không trợ giúp được quá nhiều cho hắn trước những đối thủ hùng mạnh như hiện tại. Bất quá Thương Thiên Quyết này cũng chỉ là chân cấp, thượng phẩm, chỉ sợ tu luyện không được bao lâu lại phải đào thải. Cân nhắc không lâu, Lạc Nam dứt khoát hạ lệnh làm mới cửa hàng. Gần trăm lần làm mới qua đi, chẳng có thứ gì ra hồn, các nàng ngồi gần phu quân một chút. Lạc Nam mất kiên nhẫn vươn tay đem U Quỳnh cùng Linh Lung ôm vào trong ngực, lại vẩy tay hướng chúng nữ yêu cầu các nàng dính sát bên cạnh mình. Hành vi của hắn đương nhiên là để gia tăng vận khí, về phần chúng nữ lại nghĩ nam nhân nhà mình lên cơn dê sồm muốn gần gũi, cũng chiều lòng hắn, keng, làm mới thành công. Chiêu này của Lạc Nam quả nhiên có hiệu quả, ánh mắt hắn sáng quắc như đèn pha nhìn chăm chú một kiện vật phẩm có giá bán lên đến 10 tỷ điểm danh vọng, so với huyết mạch của thao thiết trước đó không kém cạnh chút nào, huyết mạch thần thú Thanh Loan, giá bán 10 tỷ điểm danh vọng. Keng, mua huyết mạch Thanh Loan thành công, khấu trừ 10 tỷ điểm danh vọng hiện tại 82 tỷ. Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên, Lạc Nam không chần chờ mua sắm, ánh mắt sáng quắc nhìn lên quả trứng tròn trịa đầy ánh huỳnh quang đang ấp nở trên đỉnh cung đình thụ. Thứ kia là hậu duệ của Thanh Loan, nếu hiện tại mình cung cấp thêm cho nó huyết mạch của tổ tiên, không thể nghi ngờ tương lai hậu cung sẽ có một tôn thần thú chính tông chụt. Lạc Nam hưng phấn hôn một ngụm lên đôi môi yêu kiều của Hải Linh Lung, khiến tiểu mỹ nhân ngư thẹn thùng vùi đầu vào lòng hắn, nàng vẫn chưa trải mùi đời như các vị tỷ tỷ đâu. Nhìn thấy bộ dáng e thẹn của nàng, Lạc Nam thích thú cười ha ha, tiếp tục đổi mới cửa hàng. Chúng nữ là phúc tinh của hắn quả nhiên không sai, chưa đến 10 lần đổi mới, lại xuất hiện một kiện đồ vật đáng mua, huyết mạch. Thần thú kim xí đại bằng, giá bán 10 tỷ điểm danh vọng, trong đầu Lạc Nam xuất hiện bộ dáng cao quý mỹ lệ của Thiên Diệp Giao, nàng sở hữu kim bằng tinh kim vốn là dị kim mô phỏng theo thần thú kim xí đại bàng, nếu có thêm huyết mạch kim xí đại bàng chính hiệu tu vi và chiến lực nhất định sẽ gia tăng vô số lần, không kém thủy nương khanh chúng nữ. Nghĩ đến cảnh cô nàng ngạo kiều Thiên Diệp Giao nũng nịu đòi hỏi huyết mạch, khóe miệng Lạc Nam cong lên, không nói hai lời điểm mua huyết mạch kim xí đại bằng, đem điểm danh vọng tiêu hao thêm 10 tỷ keng, cửa hàng đã đủ điều kiện thăng cấp, phải chăng tiến hành. Âm thanh thông báo của hệ thống một lần nữa vang lên, tiến hành nâng cấp đi. Lạc Nam gật đầu hạ lệnh, phải nâng cấp cửa hàng mới xuất hiện đồ cực cấp, đồ chân cấp bắt đầu không lọt mắt tên này, keng, thời gian nâng cấp. Của cửa hàng may mắn là 12 ngày, ký chủ có muốn rút ngắn ngay lập tức hay không? Hệ thống dò hỏi, hả, rút ngắn, làm sao rút ngắn, Lạc Nam giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như thế này, vì lần trước công tử nâng cấp hệ thống nên có thêm chức năng ẩn chính là rút ngắn quá trình triệu hoán hoặc nâng cấp cửa hàng. Kim Nhi lên tiếng giải thích nói, đương nhiên cái giá phải trả cũng là điểm danh vọng. muốn rút ngắn nâng cấp 12 ngày cần bao nhiêu điểm danh vọng? Lạc Nam hỏi, nếu cái giá hợp lý hắn không ngại thử xem, dù sao thời gian hiện tại rất gấp, không biết đám thiên tài tiên giới kia bao giờ sẽ đánh đến, nâng cấp cửa hàng mua đồ tốt cho chúng nữ càng nhanh càng an toàn, muốn rút ngắn thời gian, lập tức hoàn thành nâng cấp công tử cần bỏ ra 6 tỷ điểm danh vọng. Kim Nhi ấp úng nói, phốc, Lạc Nam xém chút một, ngụm máu phun ra ngoài, đối với hệ thống chỉ có một chữ phục. Rút ngắn 12 ngày cần 6 tỷ điểm danh vọng. Hơn một nửa giá trị thu mua một loại huyết mạch mỗi ngày là 500 triệu điểm, gian thương sao? Hừ, ta ở trong gia tốc trận thêm 12 ngày, đừng mơ ăn của ta một điểm nào trong việc rút ngắn thời gian ngu xuẩn này. Lạc Nam cười ha ha nói. Kim Nhi cười khổ, từ ngày có thêm chức năng vòng quanh danh vọng, công tử của nàng càng thêm coi trọng điểm danh vọng, có thể dùng từ keo kiệt để hình dung, các nàng cố gắng ở gia tốc trận đợi 12 ngày nữa cùng ta. Chấm, Lạc Nam nói xong xoay người đứng bật dậy, chúng nữ có chút bất ngờ không hiểu nam nhân này tự nhiên hậm hực cái gì, chỉ thấy hắn cách không vươn ra một bàn tay. Không gian linh giới châu thoáng chốc rung lên, một kiện vật phẩm bất ngờ xuất hiện trong mắt chúng nữ. Định hồn quan, toàn thể, lập tức nghiêm túc các nàng nhận ra tồn tại của cái quan tài này, một trong những vật theo chân Lạc Nam sớm nhất từ khi hắn còn ở Linh Vũ Thành quen biết Tần Mộng Ảnh, đến hiện tại vẫn chưa thể mở ra, phu quân, theo lời của Đa Bảo các thứ này tồn lưu truyền từ thời thượng cổ, nói rõ nó đã tồn tại qua thời kỳ kỳ nguyên trống. Tần Mộng Ảnh nghiêm túc nói. Lạc Nam gật đầu nói, thứ này là vật truyền thừa từ hồn tộc, một chủng tộc rất hùng mạnh từ thời thượng cổ, ta cũng từ nó mới nhận được công pháp đế hồn kinh. Chúng nữ nghiêm túc gật đầu, các nàng từng thấy qua Lạc Nam sử dụng hồn kỹ bên trong đế hồn kinh, quả thật từng chiêu từng thức đều quỷ dị nguy hiểm vô cùng, thậm chí nếu bản thân các nàng phải đối mặt với những hồn kỹ đó cũng không tự tin cho rằng chính mình có thể chống lại, chàng muốn mở nó ra. Sao? Võ Tam Nương nghiêm nghị hỏi, linh lực toàn thân vận chuyển, làm ra đề phòng. Chúng nữ thấy vậy cũng biểu tình trầm trọng, không ai lường trước bên trong quan tài sẽ ẩn chứa thứ gì, đề phòng là trên hết. Lạc Nam gật đầu, bàn tay đặt lên nắp quan tài mở miệng giải thích, điều kiện để mở ra định hồn quan chính là trở thành hồn đế, mà yêu cầu tối thiểu để trở thành hồn đế bên trong hồn tộc chính là luyện thành công ít nhất 6 loại hồn kỹ thuộc hồn đế thập nhị kỳ bên trong đế hồn kinh. Lạc Nam hiện tại đã luyện được nhiếp hồn, định hồn, câu hồn, hồn địa cùng 2 loại hồn kỹ khác, miễn cưỡng đạt đủ điều kiện trở thành hồn đế. Không tiếp tục chần chờ, Lạc Nam nhắm lại đôi mắt, trong tâm trí điều động 6 loại hồn kỹ, linh hồn cùng lúc đó ầm ầm tiến vào bên trong định hồn quan. Lần này, dị biến lại tiếp tục xảy ra. Lạc Nam cảm giác được linh hồn của mình như một cái hang sâu không đáy điên cuồng hấp thụ, cuồn cuộn tiến vào trong quan tài, như đang nuôi dưỡng một thứ gì đó, phu quân. Thấy sắc mặt Lạc Nam nhanh chóng tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, chúng nữ cả kinh biến sắc mặt, linh lực bùng nổ muốn đem quan tài đánh nát. Lạc Nam lắc đầu ra hiệu các nàng đừng manh động, biến cố lần này y hệt như lần đầu hắn tiếp thu đế hồn kinh nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, trong lòng không quá mức lo lắng. Vù vù vù, hồn lực vẫn liên miên bất tuyệt bị rút ra, mà Lạc Nam dần dần có thể thông qua hồn lực cảm nhận được tình huống bên trong quan tài. Có thứ gì đó đang hấp thu linh hồn của hắn, có thứ gì đó đang bắt đầu thức tỉnh, có thứ gì đó dần dần sinh ra liên kết với hắn, như một loại khế ước nào đó cộng. Hưởng linh hồn, Lạc Nam sắc mặt bình tĩnh, hắn hiểu nếu có nguy hiểm phát sinh với mình thì kinh văn bất hủ khảm trên linh hồn và ôn hồn liên sẽ không để yên, hiện tại chúng nó không có chút phản ứng nào, nói rõ chuyện này có lợi với bản thân Lạc Nam. 3 ngày bên trong gia tốc trận nhanh chóng trôi qua, sắc mặt Lạc Nam từ tái nhợt trở nên hồng hào, bởi vì từ bên trong quan tài đang lan tràn ra một luồng hồn lực ấm áp khác hỗ trợ cho hắn, khiến toàn thân Lạc Nam cảm thấy thư thái dễ chịu, phiêu phiêu dục tiên, nhịn không được thở dài một tiếng thỏa mãn. Chúng nữ chăm chú nhìn một màn này, đối với vật bên trong quan tài càng ngày càng hiếu kỳ. Mãi đến khi trên đỉnh đầu Lạc Nam bỗng nhiên có vô số hồn lực ngưng tụ thành một cái vương miện như hoàng đế treo lơ lửng, đem khí chất của hắn gia tăng đến đỉnh điểm cao quý phi phàm. Đùng, định hồn quan bất chợt nổ tung, một cổ hồn lực êm dịu như nước mùa thu cấp tốc lan tràn ra 4 phía, khiến chúng nữ đứng gần cảm thấy linh hồn của các nàng như được tẩm bổ, sung sướng thư thái nói không nên lời, thiếp thân công chúa hồn tộc Hồn Nguyệt Ánh, nay là hồn hậu đời thứ 9, bái kiến bệ hạ. Theo một âm thanh mềm mại như nước vang lên, vô tận hồn lực tản đi, Lạc Nam và chúng nữ thân hình nhảy dựng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy một hư ảnh nữ nhân nhu nhuận ở trước mặt Lạc Nam quỳ gối, động tác yêu nhã lễ nghi, khiến người khác vừa nhìn qua đã biết nàng này nhất định là một vị lá ngọc cành vàng tràn đầy gia giáo. Nàng này nhìn qua tuổi chừng 24-25, chân mày như liễu, mũi quỳnh ngát hương, ánh mắt sắc sảo pha lẫn ôn nhu, đôi môi đỏ mộng khép hờ khiến người khác không nhịn được muốn hôn một ngụm. Một đầu tóc dài như thác chảy xuống tận eo, đỉnh đầu lơ lửng một vương miện dành cho nữ tử, nhìn qua cao quý vô cùng. Thân khoác thất thải huyền y lộng lẫy mà trang nhã, dù hạ thấp người quỳ gối vẫn không giấu được chiều cao nổi bật của nàng, tay chân tinh xảo như được điêu khắc tỉ mỉ, làn da trắng như tuyết tan, bộ ngực bạo mãn e ấp, vòng eo mảnh khoảnh kết hợp với bờ mông vỉnh cao tạo nên đường cong mạn diệu. Xinh đẹp không cách nào để hình dung, dù là hậu cung chúng nữ toàn là tuyệt phẩm giai nhân khi nhìn về phía nàng cũng là phát sinh dị sắc trong mắt tràn ngập thưởng thức pha lẫn đề phòng. Dung mạo của nữ tử trước mặt này, không kém chút nào so với Á Hy Thần, Hồ Khinh Vũ, Hoa Thanh Trúc, Diễm Nguyệt Kỳ chúng nữ. Bất quá khí chất trên thân lại tràn ngập khác biệt, nếu nói chúng nữ có chút kiêu ngạo trời sinh, chút phong thái của nữ cường nhân, thì vị nữ tử trước mắt này tràn ngập một cổ hiền thê lương mẫu khí chất ôn nhu như nước, trong trẻo như xương, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam tràn ngập nhu tình và thuần phục, khiến người khác nhìn mà động lòng, nàng là công chúa hồn tộc. Lạc Nam hít sâu một hơi đánh giá nữ tử trước mặt, không thể nghi ngờ chính nàng là người hấp thu hồn lực của hắn để thức tỉnh, mà lượng hồn lực từ quan tài truyền ra khiến hắn thư thái dễ chịu kia chính là của nàng truyền đến cho hắn. Vâng, thưa bệ hạ, thiếp tên là Hồn Nguyệt Ánh, hiện giờ là hồn hậu của người. Hồn Nguyệt Ánh ngẩng đầu, ánh mắt như có thể khiến người khác hòa tan, nhìn hắn chân thành nói, khụ khục đứng lên rồi nói. Trong ánh mắt liếc xéo của chúng nữ, Lạc Nam lại giả vờ ho khan, nhìn Hồn Nguyệt Ánh vẫn đang quỳ gối có chút đáng thương. Muốn cúi người đỡ lấy nàng, xoẹt, trong ánh mắt khiếp sợ của chúng nữ và biểu tình mộng bức của Lạc Nam, đôi tay hắn xuyên thấu qua cơ thể Hồn Nguyệt Ánh, như xuyên thấu qua một tầng ảo ảnh vậy, nàng không có thân thể. Lạc Nam thân thể cứng đờ, rung giọng hỏi, hồn tộc chỉ có linh hồn, từ trước đến nay không dùng đến túi da. Hồn Nguyệt Ánh ngoan ngoãn gật đầu nói, giọng điệu êm tai khiến người khác phải đồng cảm. Lạc Nam cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, quả nhiên là hồn tộc A, chỉ sinh sống bằng linh hồn của nàng ấy có độ ngưng tụ thật kinh khủng, nếu phu quân không xuyên thấu qua ta thậm chí còn nghĩ nàng là nhân loại y như chúng ta. Chấm, Võ Tam Nương lên tiếng nói. Chúng nữ gật đầu tán thành, nhìn qua Hồn Nguyệt Ánh không ai nghĩ đến nàng ta đang ở dạng linh hồn, bởi vì linh hồn của nàng ngưng thực đến mức nhìn qua y hệt. Thân thể bằng xương bằng thịt. Lạc Nam đánh giá Hồn Nguyệt Ánh, hắn cảm giác được trong lúc mở định hồn quan, mình và nàng đã tự giác hình thành một mối liên kết kỳ diệu nào đó, sự liên kết đó không thua chút nào khế ước đồng sinh cộng tử với Cơ Nhã, vì thế cũng chẳng đề phòng Hồn Nguyệt Ánh, gật đầu hỏi thăm. Như nàng đã thấy, ta đã là người có vợ, thậm chí là rất nhiều vợ, giải thích cho rõ đi. Nàng vì sao ở trong định hồn quan lâu như vậy? Tự xưng hồn hậu là thế nào? Chúng ta hình như không quen nha. E mới lập được cái tài khoản PayPal, bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected.com, số TK, 1809-205-083-252, nguyên PSUOC House, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh Cờ Đỏ, Cần Thơ 2. Momo 0942973261, Viettel Pay 9.704.229-212.704.295, chân thành cảm ơn, Manga. Link, GT, Cách Chương.